không nỡ đánh, không nỡ mắng. Ngay cả lời nói nặng cũng chưa từng nói qua. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Cha, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì rồi? Liễu Tứ Hải thấy bộ dạng nghi hoặc của con gái, không khỏi thở dài, trầm giọng nói. Ta Liễu Tứ Hải cả đời lăn lộn giang hồ, dựa vào thể diện để hành tẩu thiên hạ. Thể diện này quý giá hơn so với bất kỳ cái gì. Cả đời ta làm qua chuyện đúng, làm qua chuyện sai. Nhưng Liễu Tứ Hải ta đời này chưa làm qua việc gì bất nghĩa, càng chưa làm qua việc lấy oán trả ơn. Mi Nhi, hôm nay con đã mất thể diện mà ta đã tích lũy bấy nhiêu nay rồi. Liễu Mi một đôi mi thanh tú nhíu lại, trầm giọng nói. Cha, người có thể đem sự tình nói rõ ràng không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải gần đây con đã phái thủ hạ gây phiền phức cho một người tên là Diệp Hoan? Đúng. Chủ quản bảo an vương sản giết người. Sau khi nghe ngóng, là tên côn đồn Diệp Hoan tại cục cảnh sát chỉ điểm. Nếu không chỉ hắn, e rằng các thủ hạ huyên để trong lòng không phục. Liễu Tứ Hải mày rậm nhích lên, giận dữ nói. Coi con xử lý mọi chuyện kia. Quốc có quốc pháp. Giết người thì đền mạng. Đấy là có làm có chịu. Con cho rằng bây giờ còn là cái thời xã hội đen hung hăng càn quấy đảm nhiệm sao? Chính phủ lúc nào cũng chú ý tới các công ty giang hồ vừa tẩy trắng lên bờ như chúng ta. Mỗi lần làm chuyện phạm pháp, chính phủ đều ghi nợ cho chúng ta đấy. Con công nhiên trả đũa như vậy, đấy là đang gây phiền phức cho chính chúng ta. Làm người làm việc nên biết tiến thối đúng mực. Hung hăng ngang ngược quá mức là tử sơ. U Vinh Quy Quy To Tị Họa vào thân. Những đạo lý này chẳng lẽ con không hiểu sao? Cha, con cũng chỉ tính là đánh tên lưu manh kia một trận, dạy dỗ hắn một chút, chứ đâu có nói là muốn giết hắn. Liễu Mi có chút rất ức. Nàng không hiểu. Vì lẽ gì mà phụ thân lại vì một tên lưu manh nhỏ nhoi ấy nóng giận với nàng? Mi Nhi, còn nhớ những gì ta đã nói với con không? Giang hồ hiểm ác, thế nào cũng không phải là nơi ở lâu. Ta rời khỏi giang hồ, đem cầm quyền Hồng Hổ giao lại con, là hy vọng con có thể sử dụng năng lực và sức hút, dẫn các huyên để thoát khỏi vũng bùn dơ bẩn không sạch sẽ kia, để cho bọn hắn có một kết cục tốt, có một tiền đồ quang minh bình thản. Chà, con thực sự đã làm vậy. Hồng Hổ đã từng bước thực hành cải cách. Chỉ là hiện tại muốn tẩy trắng hoàn toàn, khả năng rất là thấp. Cha biết đấy. Anh trai hắn. Liễu Mi cắn cắn môi dưới, nói. Nếu như con tha cho tên lưu manh kia, con lo rằng đại ca sẽ thừa cơ xúi các huyên để gây sự. Đó chính là nguyên nhân. Con phải đem tên lưu manh kia ra dạy dỗ một trận, chắn miệng của hắn. Nhắc tới anh trai của Liễu Mi, Liễu Tứ Hải cũng nhíu mày lại, trầm lặng hồi lâu, thở dài nói. Anh trai con. Ai? Ta hiểu nỗi khổ của riêng con. Nhưng người tên Diệp Hoan kia, con không thể đụng đến hắn. Chú của hắn đối với ta có ăn cứu mạng. Người ta hôm nay đến nhà tìm ta, lời nói tuy khách khí, nhưng lại như tát ta vô số bạt tay. Liễu Tứ Hải ta đời này chỉ thiếu qua một ân tình như thế, xém chút nữa là gây ra chuyện lấy oán trả ơn. Mi Nhi, con cũng không thể để cho phụ thân mang tiếng là người vong ơn phụ nghĩa. Cái này còn đau khổ hơn chết a. Liễu Mi im lặng thật lâu, gật gật đầu nói khẽ. Cha, con biết rồi, chuyện này coi như hồi, không nhắc tới nữa. Liễu Tứ Hải lắc đầu, nói. Không thể cho qua như vậy được. Con phải đích thân đến nhà xin lỗi. Người ta đã rõ ràng như vậy, chúng ta cũng không thể giả bộ hồ đồ cho qua. Nghe nói Diệp Hoan kia đến nay không nghề nghiệp. Con xem thế nào rồi sắp xếp. Cho hắn một công việc ở công ty làm ăn chân chính nào đó của chúng ta. Phần ăn tình mà Liễu Tứ Hải ta thiếu. Phải nhờ con trả rồi. Cái gì? Còn muốn con đi gặp hắn xin lỗi. Liễu Mi rất ướt đến nỗi vành mắt đỏ lên. Diệp Hoan ngậm điếu thuốc miệng. Nhìn hầu tử chiếm máy tính trong phòng của hắn điên cuồng đánh quái thăng cấp. Những chiêu hoa mắt hoa lệ từ nhân vật khống chế quái vật của hắn phóng ra. Không khỏi nhích miệng. Nam Kiều Mộc đã sớm cho hầu tử Trạch Nam một định nghĩa. Điển hình tâm lý trống trải. Dựa vào cách sống ảo để trốn tránh hiện thực tàn khốc. Bọn hắn đắm chìm trong thế giới hư cấu của chính mình. Tưởng tượng chính mình thành cường giả vương giả của thế giới này. Đem những bất mãn và thù hận dùng một phương pháp cực đoan phát ra hết trong thế giới ảo. Bản thân Diệp Hoan không đam mê Internet. Hắn cũng không phản đối niềm đam mê của hầu tử. Mỗi người có cách sống riêng của mỗi người. Cuộc đời ngắn ngủi. Chúng ta không cần nhất thiết phải đi theo con đường mà đa số người khác đã đi. Cái thế giới này ai cũng không quản được ai. Chỉ cần sống thoải mái. Sống có tôn nghiêm. Muốn sống thế nào là chuyện của mình. Nhưng hầu tử lại để cho Diệp Hoan cảm thấy có chút đau lòng. Trong hiện thực không có bản lãnh cũng không nói đi. Chơi trò chơi cũng bị người khác đánh đến thương tích đầy mình. Loại người này sống trên đời này chính mình cũng không thấy thoải mái. Trong trò chơi cũng làm cho người đứng xem ngột ngạt. Thật sự khiến cho người ta khinh bỉ. Một luồng sáng hoa lệ hiện lên, hầu tử khống chế nhân vật trong trò chơi hét thảm một tiếng, bị người khác đánh chết rồi. Mẹ kiếp! Hầu tử ném mạnh con chuột, sắc mặt hung hăng đến đỏ bừng. Diệp Hoan thở dài. Hầu tử! Trong đời thực mày đã rất thất bại. Không ngờ trong trò chơi mày vẫn thất bại như vậy. Điển hình cho sự thất bại. Mày thật sự là quá thành công rồi. May là tố chất tâm lý của mày tốt. Nếu tao là mày, đã sớm tuyệt vọng đối với thế giới này. Khi đó tao sẽ thay bộ áo sạch sẽ đẹp đẽ. Ăn một bữa cơm chùa tại nhà hàng xoay tròn ở tầng cao nhất của thành phố xa hoa. Cuối cùng vào lúc nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đến đòi tiền. Tao tự đánh vỡ kính nhà hàng. Từ tầng cao nhất nhảy xuống để thanh toán. Hầu tử nghiêm nghị kính nể. Anh Hoan, mày quả nhiên không hổ danh là lão đại của tao. Chết cũng chết bi tráng như vậy, vô sỉ. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, cửa phòng bị gõ vang. Diệp Hoan hớn hở ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Liễu Mi vành mắt màu đỏ không nói một lời. Đây là lần đầu tiên Diệp Hoan nhìn thấy Liễu Mi. Không thể nói là có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy đó là một phụ nữ rất mâu thuẫn. Mắt kính đen che đôi mắt xích mê hoặc phong tình. Sống mũi nhỏ mà tinh xảo. Một đôi mi thanh tú đường hoàng hướng lên phía trên. Bờ môi hơi mỏng mím thật chặt. Cho người ta một cảm giác mâu thuẫn vừa mạnh mẽ vừa nhu nhược. Đầu cầu thang chật hẹp âm u phía sau Liễu Mi. Đứng đầy các đại hán mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng mãnh. Nguyên một đám người trừng mắt nhìn hắn. Hiển nhiên đám người này không phải người lương thiện gì. Diệp Hoan ngây người, Liễu Mi cũng không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu, nhường như đang chịu một uất ức rất là lớn. Cẩn thận nhìn một vòng những người không lương thiện kia. Diệp Hoan ngay cả cười cũng rất là chậm rãi. Sợ rằng động tác lớn một chút cũng sẽ có muôn vàng khẩu súng màu đen chỉ vào hắn. Vị tiểu thư này, tìm người a. Liễu Mi ngẩng đầu, con mắt vẫn còn hơi đỏ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Diệp Hoan có phải ở đây không? Diệp Hoan chớp chớp mắt, nói. Diệp Hoan không có ở đây, cô đợi một lát, tôi đi gọi hắn giúp cô. Vừa mới xoay người, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Mi truyền đến. Đừng giả vờ nữa. Anh chính là Diệp Hoan, tôi thấy qua anh trong TV, Diệp Đại Anh Hùng. Làm quen nào, tôi tên là Liễu Mi. Diệp Hoan quay đầu lại, xấu hổ cười. À, thật ra ta chính là Diệp Hoan. Từ bữa anh dũng chiến đấu với bọn cướp, đầu của tôi bị thương, thường xuyên quên cả mình là ai. Liễu Mi căn bản không nghe những lời nói bậy của Diệp Hoan, chỉ trừng con mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn hắn. Giống như Diệp Hoan là kẻ thù giết cha nàng vậy. Ánh mắt kia hận không thể giết chết hắn. Diệp Hoan dần dần cảm thấy da đầu run lên từng đợt. Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm không sao cả. Mấu chốt là đám người không phải người lương thiện đằng sau mỹ nữ kia. Khiến cho Diệp Hoan cảm thấy rất là áp lực. Một mỹ nữ thiên kiều bá mị. Mang theo một đám người không phải là người lương thiện nhanh nhẹn dũng mãnh. Hùng hổ ngăn trước cửa nhà. Cảnh tượng này tuyệt đối có thể khiến cho tim Diệp Hoan duy trì độ đập 120 trong một phút. Lần trước ba tên kia tới ý đồ bất thiện. Lúc này đám người này tới cũng là ý đồ bất thiện. Nhưng có thể khẳng định, Diệp Hoan lúc này tuyệt đối không có khả năng lột sạch bọn chúng. Nếu như bọn chúng vì báo thù cho ba tên hồi trước, Diệp Hoan và Hầu Tử có lẽ sẽ bị bọn hắn lột hết. Sau đó bị bọn hắn một cước đạp ra đường thật là mất mặt xấu hổ. Lập tức tâm gan Diệp Hoan đột nhiên co rụt lại, lòng dần dần chìm đến đáy cốc. Màn trước mắt, giống như đã xem qua ở phim tình cảm đáng ghê tởm nào đó rồi. Tiểu thân nhà giàu hụt hẫng mượn rượu giải sầu. Bị một tên con trai chuốc say. Hai người đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ. Một hai tháng sau, tiểu thư nhà giàu phát hiện mình chán nản. Muốn ấy. Muốn ăn chút đồ chua. Trong bụng đã có nhiệt trùng. Vì vậy nhà mẹ đẻ tụ tập đại đội nhân mã đằng đằng sát khí đến tìm cha thằng nhóc tính sổ. Diệp Hoan toàn thân linh động. Những chuyện đáng ghê tởm như vậy chắc không phát sinh trên người của mình chứ. Cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười, giọng Diệp Hoan run rẩy nói. Vị Liễu tiểu thư này xin chờ một chút, tôi trang điểm thay đồ một cách trở ra tiếp khách sau. Nói xong không đợi Liễu Mi phản ứng, Diệp Hoan đóng cửa lại ầm một tiếng, nhanh chóng phóng tới phòng vi tính. Một bên xốc Hầu Tử lên. Diệp Hoan mở tập tin ở ổ vi tính ra. Bên trong tập tin có một file. Văn bản đó có tên là Lang Quân Tuấn Tú tìm Phương Phổ. Ấn vào tìm Phương Phổ. Diệp Hoan trong miệng thì thào lẩm bẩm tên Liễu Mi. Từ đầu tới đuôi tìm tỉ mỉ như đang tìm bỏ chó tìm qua một lượt. Lo lắng. Lại tìm thêm một lần nữa. Cuối cùng, Diệp Hoan thở một hơi dài thật dài. Lau mồ hôi lạnh chảy đầm đìa như mưa trên trán. Tư thoát bất lực ngồi trên ghế. Hầu Tử nhường như rất quen thuộc động tác này của Diệp Hoan, khinh thường biểu môi nói. Thật vô dụng còn không bằng con trai Nhật Bản, xem cái tiểu thuyết màu vàng thì giao hàng rồi. Diệp Hoan chẳng muốn giải thích với hắn. Nhanh chóng đứng lên lao ra ngoài, mở cửa trực tiếp nói với Liễu Mi. Vị Liễu tiểu thư này, vừa nãy tôi đã tỉ mỉ kiểm tra qua một lần rồi. Nói thật, tôi rất muốn có gì đó với cô. Nhưng sự thật là quan hệ giữa hai chúng ta rất là trong sạch. Liễu Mi lạnh lùng nói. Anh có ý gì hả? Diệp Hoan cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của Liễu Mi trần trờ nói. Chúng ta không có làm qua chuyện gì chứ. Nói xong Diệp Hoan lại làm ra một động tác ngoài ý muốn. Hắn giơ tay ra. Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy bụng dưới bằng phẳng của Liễu Mi. Sau đó vuốt vuốt vài cái. Mấy tháng rồi hả? Không phải tôi làm chứ. Làm cha tôi không phản đối. Làm cha con của người khác tôi có chút không vui, cô cố nhớ lại xem. Ngoài cửa một đám đại hán mở to hai mắt nhìn, đồng thời hít sâu một hơi. H-I-Z-K-Z-Z-Z, tên khốn này. Đôi mắt xích của Liễu Mi mắt xích lập tức phát ra hai tia sáng lạnh. ra tay nhanh như chớp nắm lấy vạt áo của Diệp Hoan, nhấc lên phía trên. Khuôn mặt đẹp đẽ áp sát vào mặt kinh ngạc của Diệp Hoan. Hung ác nói: "Diệp Hoan, ngươi cho lão nương nghe kỹ đây, lão nương hôm nay tìm ngươi có hai chuyện, thứ nhất, xin lỗi." "Xin lỗi hoàn tất." "Thứ hai, tuần tới 8 giờ sáng tới trụ sở chính công ty giải trí Hồng Hổ báo danh, không đi lão nương chém chết nhà ngươi." Nói xong Liễu Mi quay người, cũng không quay đầu lại đi xuống cầu thang. Một đám đại hán lần lượt theo nàng rời khỏi, trước khi đi ném cho Diệp Hoan ánh mắt căm thù nhưng kính nể. Diệp Hoan há to mồm đứng trước cửa ra vào, ánh mắt ngu ngu như con cá chết. "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" "Xin lỗi là chuyện gì vậy?" "Đi báo danh ở công ty Hồng Hổ lại là chuyện gì nữa đây?" Vị mỹ nữ kia không đầu không đuôi nói mấy câu rồi đi, cuối cùng nàng là người như thế nào? Nhiều câu hỏi liên tiếp bay qua bay lại trong đầu Diệp Hoan. Gần đây phát sinh biến cố liên tiếp. Cuộc sống lưu manh của Diệp Hoan bị quấy dày đến loạn xà ngầu. Hôm nay lại thêm một chuỗi sự việc kỳ lạ. Đầu óc Diệp Hoan có chút mơ hồ. Cuộc sống rốt cuộc làm sao thế? Chẳng lẽ gần đây số mình có vấn đề, lão tử nhất định phải đụng yêu quái. Trở lại phòng, hầu tử đang xem file. Lang quân tuấn tú tìm Phương Phổ. Trong tập tin mà Diệp Hoan cất giấu, càng xem càng gay cấn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hèn mọn bỉ ổi. Gặp Diệp Hoan trở về phòng, hầu tử quay đầu cười nói: "Cái tiểu thuyết màu vàng này mày viết đó hả? Văn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tạc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương không tệ lắm. Nhất là nhân vật chính có chút phá hoại. Mẹ kiếp giống y chang xuất sinh. Không hề có chút đạo đức nào cả." Diệp Hoan giận tím mặt. "Cút, mẹ kiếp kia chính là nhật ký của lão tử. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 28. Chú chó con trong đàn sư tử. Anh nói có một mỹ nữ tự mình đến nhà, chẳng những nói lời xin lỗi với anh mà còn cho anh một việc làm. Nam Kiều Mộc tan sở trở về nhà, mở to đôi mắt to mọng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Hoan lúc này nhường như còn đang trong giấc mơ. Ngay cả nụ cười cũng như trong mơ mộng ảo mờ mịt. Trong mắt Nam Kiều Mộc xem ra cứ như thằng ngốc. Hầu tử xoa xoa miệng, không biết là hâm mộ hay là ghen ghét, chua xót nói: "Mẹ nó quả thật là bất thường. Không thân mà cũng chẳng quen biết. Người khác lại tặng không cho mày một việc làm. Anh Hoan, mày có chắc là mày không quen biết với cô gái tên Liễu Mi kia?" Những gì hầu tử hỏi, cũng chính là những gì Nam Kiều Mộc muốn biết. Nghe thấy thế liền lập tức nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Diệp Hoan. Con ngươi giống như nước mùa thu ấy, lộ ra vài phần phức tạp. Diệp Hoan lắc đầu. "Tao thật sự không biết nàng. Các ngươi đều biết. Tao là người trí nhớ rất tốt. Đặc biệt là đẳng cấp mỹ nữ như Liễu Mi. Quả thực là đã gặp qua thì không thể nào quên được. Thử nghĩ mà xem. Tao mơ mơ hồ hồ đi tìm một nửa của riêng tao. Trong biển người mênh mông tìm kiếm một linh hồn duy nhất có thể bầu bạn với tao. Nếu như có được một linh hồn như Liễu Mi để bầu bạn, tao làm sao có thể không nhớ được chứ?" Vừa dứt lời, Nam Kiều Mộc hít cái miệng nhỏ nhắn lên, lạnh lùng nói: "Diệp, em phải nhắc nhở anh. Kể từ khi anh 16 tuổi rời khỏi Phúc Lợi Viện mới 2 ngày đã mất đi thân phận trẻ con. Anh đã ở trong biển người mênh mông tìm kiếm mấy chục người rồi. Đừng nói với em loại hành vi này là tìm một nửa linh hồn của mình. Cái kia của anh thuần túy là giao phối. Là hiện tượng thường thấy ở các loài động vật. Là một phương thức cổ điển giống được sau khi tiết ra nhiều hormone chi phối hành vi bình thường của não. Đây cũng chính là hành vi mà chúng ta thường nói là hành vi cầm thú. Diệp Hoan mặt dần dần tái mét. Hầu tử đứng một bên khuôn mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc nhịn không được. Phốc phốc, một tiếng cười ha hà. Vừa cười được vài tiếng, Nam Kiều Mộc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tiếng cười hầu tử lập tức im bặt, vẻ mặt kinh hãi. Giơ tay lên, Nam Kiều Mộc chỉ vào hầu tử, lạnh lùng nói. Anh cảm thấy hành vi của Diệp buồn cười lắm, đúng không? Hầu tử lập tức ngoan ngoãn lắc đầu. Không buồn cười, cầm thú như hắn mọi người đều biết mà. Nam Kiều Mộc vẻ mặt hiện lên vài phần xem thường. Người ta Diệp, tốt xấu còn súng thật đạn thật phát sinh qua quan hệ với các cô gái, anh thì sao? Hầu tử nhận thức rất rõ ràng về bản thân mình, nghe vậy lập tức cúi đầu kiểm điểm. Anh mỗi ngày chỉ có thể ngồi xem phim xét trên máy tính. Đến bây giờ vẫn là nam còn trinh. Thật xin lỗi, cho mọi người thêm phiền toái. Nam Kiều một lần lượt quở trách xong, sau đó thở ra một hơi dài. Lớn rồi mà còn biết nghĩ. Lắc đầu đi thẳng về phía gian phòng của mình. Không biết tại sao, hôm nay Nam Kiều Mộc rất là nóng tính. Gần đây tần số mỹ nữ xuất hiện bên cạnh Diệp Hoan ngày càng tăng lên. Nữ cảnh sát tư thế hiên ngang xinh đẹp. Hôm nay lại thêm một người tên là Liễu Mi không biết từ đâu đến. Cảm giác bất an trong lòng thiếu nữ Nam Kiều Mộc này dần dần tăng lên. Gió nổi lên thổi rung động cả một hồ nước xuân. Dựa vào trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, Nam Kiều Mộc nhận thấy những ngày tháng bình yên 20 năm nay sắp bị phá hủy. Một khoảnh khắc khó chịu không thể nào diễn tả bằng lời đang xâm nhập vào lòng của nàng. Bất giác nàng nhìn về phía không ảnh trên bàn làm việc trong gian phòng. Trong không ảnh, Diệp Hoan ngậm điếu thuốc, tùy ý khoác lên vai của nàng mà không giữ ý tứ gì cả. Nàng nhìn vào máy ảnh cười điềm tĩnh, hạnh phúc trong nụ cười đó còn hơn trăm hoa đua nở, tươi đẹp như xuân. Trong phòng khách, hầu tử trán đầy mồ hôi nhìn Nam Kiều Mộc sau khi xả hết cơn tức giận đi về trong phòng, không khỏi buồn bực nói. Kiều Mộc hôm nay làm sao vậy? Đến kỳ kinh nguyệt rồi à? Diệp Hoan không mấy xác định nói. Làm sao có thể? Kiều Mộc là nữ thạc sĩ nha, làm gì có kinh nguyệt? Đó cũng chính là vì kinh nguyệt của nàng chưa tới. Con gái mà. Kinh nguyệt đến thường bực bội. Kinh nguyệt không đến càng bực bội. Có biết tại sao thường có người nói chị em phụ nữ khổ đại thù sâu không? Bởi vì phụ nữ thường dành hết ngày tháng để phân vân kinh nguyệt tới hay kinh nguyệt không tới. Suốt ngày ưu phiền về chuyện này. Mẹ nó có thể không khổ đại thù sâu sao? Hầu tử lập tức cảm thấy kính nể. Thông minh nha. Anh Hoan thông minh nha. Một câu nói toạc ra hết bản chất nỗi khổ nghìn năm nay của chị em phụ nữ. Diệp Hoan lại trở nên buồn sầu. Hầu tử, người khác tự nhiên cho tao một phần công việc, tao có nên đi không đây? Hầu tử nghĩ một lát, nói. Anh Hoan, chuyện này rất là kỳ quặc a. Mày phải nghĩ thông suốt rồi mới quyết định. Chúng ta tuy nghèo, nhưng sống cũng phải sống cho minh bạch. Trong mắt Diệp Hoan hiện lên sự suy nghĩ sâu xa. Liễu Mi nói lời xin lỗi tao, tuy không có thành ý gì, nhưng lời xin lỗi ấy tao có thể hiểu được phần nào. Còn nhớ ba tên kia không biết xấu hổ chạy trần truồng không? Tao đoán phần lớn là do Liễu Mi phái tới đấy. Nàng nói lời xin lỗi tao có lẽ vì chuyện này. Liễu Mi này mười phần hết tám chín phần là đại tiểu thư trong miệng bọn chúng. Hầu tử nghi ngờ nói. Vấn đề là như vậy một vị đại tiểu thư cao cao tại thượng lại không quen biết với mày. Tại sao phải phái người tìm mày? Vì sao sau này lại đổi thái độ, đích thân đến xin lỗi và cho mày một công việc? chuyện này quả thực so với Di tiểu thuyết mẹ nó còn không hợp lý, vị đại tiểu thư này rốt cuộc có ăn oán gì mày? Diệp Hoan sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Ngoại trừ ham muốn sắc đẹp của tao, tao thật sự nghĩ không ra lý do gì khác. Hầu tử, mày nói tao có nên đi không? Đi, vì cái gì mà không đi? Nếu như nữ cầm thú kia muốn ngủ với mày, mày cứ bảo nàng tìm tao, có gì cứ nhắm vào tao này. Ngực hầu tử vỗ vang ba. Ba, nghĩa bạc vân thiên rối tinh rối mù. Thứ hơn. A. Y. Dơ. Y. E. B. Hoan đứng tại quảng trường trung tâm thành phố Ninh Hải. Nhìn qua quảng trường phía tây toàn nhà hồng hổ cao 50 tầng. Nguy nga đứng vững trong khu đô thị thép. Xa không thể chạm tới. Cao không thể chạm tới. Diệp Hoan hồi họp đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Hai ngày này Diệp Hoan cố tình đi tìm hiểu. Hỏi ra mới biết. Thì ra chủ tịch của công ty giải trí Hồng Hổ là Liễu Mi. Một tên nhỏ bé thấp hèn. Bỗng nhiên nhận được một việc làm từ công ty lớn cao cấp. Hơn nữa còn là bà chủ của công ty này đích thân đến mời. Diệp Hoan cảm thấy lo sợ không yên. Người ta thường tràn đầy lo sợ và bài trừ những sự vật chưa biết. Diệp Hoan cũng như thế. Chuyện này quá ly kỳ rồi. Không biết mở đầu như thế nào. Lại càng không biết phần cuối như thế nào. Bắt đầu và kết thúc Diệp Hoan đều không hề biết. Chỉ có thể ngây ra mặt cho vận mệnh an bài. Để hắn làm gì thì hắn làm đó vậy. Nói thực. Diệp Hoan không thích loại cảm giác bị vận mệnh bài này. Càng bi đát hơn là hắn đã bị vận mệnh an bài 20 năm rồi. Muốn phản kháng lại không có lần nào thành công. Lần này Diệp Hoan quyết định vẫn chịu sự an bài của vận mệnh. Thế giới này có rất nhiều người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết. Dựa vào một luồng dũng khí và tinh thần phấn chấn không ngừng xông về phía trước. Trong miệng nói, số ta do ta không do trời. Các loại bành trướng khẩu hiệu mãnh liệt gì đó. Diệp Hoan cũng từng làm như vậy. Từ khi tuổi tác và sự thật hung hăng quăng cho hắn vài cái tát. Diệp Hoan dần dần hiểu ra. Khiêu chiến vận mệnh loại kỹ thuật cao này không phải là việc dễ làm. Không phải ngoài miệng hô hào vài khẩu hiệu vang dội. Vận mệnh của mình thật sự có thể nắm giữ ở trong tay mình. Thực tế trên thế giới này vận mệnh của đại đa số người đều bị nắm giữ trong tay người khác, không thừa nhận cũng không được. Vì vậy khẩu hiệu chỉ có thể là một câu khẩu hiệu trống rỗng. Nó giống như sau khi bị vận mệnh đùa bỡn. Mọi người hậm hực ném một câu nói để chống đỡ. Buồn cười. Và mang tính cực kỳ châm biếm. Hiện tại Diệp Hoan đã không có nhiệt huyết để phản kháng lại vận mệnh đã an bài. Có thể nói hắn sợ hãi. Cũng có thể nói hắn chán ghét rồi. Diệp Hoan là người phàm. Cùng là bè lũ su nịnh như bất kỳ người phàm nào ở xung quanh. Vì sinh kế bôn ba. Có chút nhu nhược. Có chút thói hư tật xấu. Cũng có lý tưởng nhỏ nhoi. Bất chi bất giác đi đến dưới lầu tòa nhà cao ốp Hồng Hổ. Diệp Hoan nhìn những thành phần tri thức đi làm ăn mặc quý phái ra ra vào vào. Còn từng chiếc xe ô tô cao cấp chuyển hướng đèn với hàm ý khoe khoang. Nối liền nhau không dứt vào bãi đỗ xe tòa cao ốp bên cạnh dưới mặt đất. Một cảnh tượng cao quý mà bận rộn. Diệp Hoan đứng trước cao ốp. Nhường như đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cái thế giới này phồn hoa huyên náo, tráng lệ, nhưng mà lại lộ ra một luồng không khí giả dối giá lạnh. Bất luận là người hay kiến trúc đều giống như khối sắt nguội lạnh. Hoàn toàn không ngửi thấy một chút tình cảm giữa người và người trong đó. Vừa đứng trước tòa cao ốp, Diệp Hoan liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn cảm giác mình và thế giới phồn hoa này không hợp nhau. Hoàn toàn không thể dung hợp vào được. im lặng đứng thẳng hồi lâu. Diệp Hoan bỗng nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười toát ra vẻ mặt quen thuộc. Không màng gì cả. Có chút du côn. Sợ cái gì? Lão tử cũng không phải đến ăn xin, là sếp của Hồng Hổ tự mình đến nhà mời ta đấy chứ, ta sợ cái gì? Không coi trọng được mất, bèn không còn sợ hãi nữa. Diệp Hoan trong lòng hào khí nổi dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tòa cao ốc. Đại sảnh rất rộng rãi. Đá cẩm thạch dưới sàn nhà đẹp đẽ quý phái phản chiếu những ngọn đèn thủy tinh treo trên trần đại sảnh này. Ngọn đèn sáng như tuyết giống như thủy ngân nghiêng tiết mà xuống. Rơi đều đều tại góc hẻo lánh. Đi trong đại sảnh. Tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Nhường như đang đi trên thiên đường vậy. Đi xuyên vào đám người cũng có chút chí khí ngạo nghễ. Dường như có thể đi vào đây đều cao cấp hơn sự tiến hóa của loài người ở bên ngoài vậy. Đặc biệt những đôi giày da dày cao gót xanh tiếng giẫm lên đá cẩm thạch trên sàn nhà kia cũng có lực cứng cáp hơn. Không ai bị nổi. Xuyên qua đường lớn đi thẳng vào bên trong. Đường nối liền phía ngoài và phía trong có 6 bộ thang máy. Thang máy bên ngoài đã tụ tập một đống dân tri thức đi làm. Bọn hắn cũng không nói chuyện với nhau. Chỉ là im lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số thang máy nơi mình sẽ đến. Vẻ mặt lạnh như băng cho thấy sự lạnh lùng và sự chết lặng ngăn cách người khác ở ngàn dặm xa xôi. Diệp Hoan tại cửa ra vào liếc nhìn tên công ty ở các tầng cao ốp này. Tìm được tầng lầu thuộc về công ty Hồng Hổ. Liền đi tới thang máy phía trước. Chen vào nhóm người thành phần tri thức đang đứng đợi thang máy. Không thể không nói. Cách ăn mặc hôm nay của Diệp Hoan có chút tồi tệ. Đồ tây đen phối với áo sơ mi trắng. Thoạt nhìn rất hợp. Nhưng âu phục và áo sơ mi toàn bộ đều giống như dưa muối để trong bình đã ướp nửa năm mới lấy ra vậy. Từ trong ra ngoài có nhiều nếp nhăn. Chất lượng còn kém hơn so với những sản phẩm mua một tặng một kia. Mặc lên người cứ y như thợ sửa máy điều hòa. Giá vẻ trông rất là quê mùa và thấp hèn. Diệp Hoan không phải không hiểu đi làm phải có trang phục chỉnh tề một chút. Chỉ là hắn thật sự không thể nào kiếm ra một bộ áo như thế. Tên lưu manh chỉ lo làm thế nào cho ăn lo mặc ấm như hắn. Làm sao có thể có tiền nhàn rỗi để mua bộ trang phục chính thức hơn mấy ngàn đồng chứ? Đám người tri thức đợi thang máy dùng ánh mắt khác thường nhao nhao nhìn hắn. Trong ánh mắt họ hiện ra sự hiểm ác không chút che giấu. Giống như một chú chó con đột nhiên chạy vào đàn sư tử ở Thảo Nguyên Châu Phi. Đàn sư tử rất không thoải mái. Cảm thấy bị hạ thấp giá trị. Diệp Hoan làm như không có chuyện gì hai tay ôm lấy cánh tay. Những năm gần đây, ánh mắt căm ghét như thế hắn thấy quá nhiều rồi. Sớm đã không để tâm. Người quyền thế trong mắt Diệp Hoan không phải là người. Là súc sinh. Súc sinh bất luận dùng ánh mắt gì nhìn hắn. Đều không gây áp lực cho hắn được. Đinh một tiếng vang lên thang máy đã đến nơi. Trong thông đạo đám người tri thức như ong vỡ tổ lách vào trong thang máy. Diệp Hoan không nhanh không chậm theo ở phía sau, mới đứng vào thang máy. Thang máy bỗng nhiên đinh một hồi dài. Quá tải rồi. Diệp Hoan làm như không có gì cười cười. Vừa mới tự giác chuẩn bị bước ra để chờ thang máy lượt sau. Lúc này trong thang máy có tiếng người lạnh lùng nói. Đứng đấy làm gì vậy? Còn không mau cút ra. Thiệt là một chút tố chất cũng không có. Sao có thể vào được đây vậy? Những người nam nữ tri thức khác nhau nhau thì thầm các lời oán trách. Đúng đấy, đồ lúa. Người đẳng cấp thấp. Từ trong sâu thẳm đã lộ ra sự chán ghét đối với Diệp Hoan. Giống như giày giẫm phải. Không bằng. Diệp Hoan nhíu lông mi chân kia vốn đã bước thoáng chốc dừng lại. Lại thu trở về. Vốn định nói tố chất với các ngươi, bây giờ lão tử cứ không nói tố chất đấy. Diệp Hoan đứng trong thang máy bất động. Thang máy rinh một hồi dài kêu to rất là thê lương. bên trong đám người tri thức phát cáu rồi. Nhao nhao cao giọng quát mắng hắn. Trong thang máy một mớ âm thanh hỗn loạn bất mãn. Trong đám người huyên náo, Diệp Hoan đứng tại cửa thang máy trừng mắt nhìn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Bèn dồn khí đan điền. Bụng dưới hơi thu lại. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở. Trong thang máy nhỏ hẹp bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kỳ lạ dài thật là dài. Phốc, mơ thanh ung dung dương dương tự đắc. Thậm chí còn kéo một âm thanh cuối rung động. Đồng thời, trong thang máy ngửi thấy một mùi khí thối giống như khí độc khiến người ta muốn tản ra. Trong thang máy tiếng oán giận huyên náo lập tức biến mất hoàn toàn. Trong không gian nhỏ hẹp giống như chết trong yên tĩnh. Vài tia khí màu xanh từ ấp của đám nam nữ tri thức kia bay lên. Diệp Hoan quay đầu lại, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ cười. Tục ngữ nói nịch vang là nịch không thối. Nịch thối không vang. Thật xin lỗi lại để cho mọi người thất vọng rồi. Cái nịch của tôi trái ngược lại với quy tắc này rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn hắn. Một người con gái mặc váy công sở màu đen một tay che cái mũi, một tay chỉ vào Diệp Hoan run rẩy, rung giọng nói. Mày cái này. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Hoan bỗng nhiên nhíu mày, hai chân giang rộng ra, lớn tiếng nói. Lại một cách nữa. Lần này đảm bảo không để mọi người thất vọng, xin các vị nghiêng tai lắng nghe. Vừa dứt lời, đám trai gái trong thang máy hoảng sợ đến cực điểm thét lên. Giống như điên tháo chạy ra bên ngoài. Tranh giành nhau như đang đuổi theo xe lửa xuân vận. Một đám người lảo đảo chạy ra. Há to miệng ra để hô hấp không khí mới mẻ ở bên ngoài. Trong thang máy thoáng chốc trở nên trống rỗng. Chỉ còn Diệp Hoan một người đứng chắp tay. Cô đơn như vậy đấy. Trong tiếng la mắng hỗn loạn, cửa thang máy từ từ khép lại. Nụ cười đắc ý muốn ăn đòn kia của Diệp Hoan cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29. Công việc mơ ho thang máy đến tầng cao nhất tầng thứ 50. Diệp Hoan lúc đi ra thang máy Diệp Hoan chính mình cũng có chút đỡ không nổi rồi. Nịch trong thang máy và nịch trong chăn đạo lý là giống nhau, chính mình nịch thì chính mình ngửi. Diệp Hoan bị hôn đến đầu có chút chóng mặt. Lúc đi ra Diệp Hoan âm thầm hạ quyết tâm. Về sau loại việc hại người không lợi mình này ít làm một chút. Đả thương địch thủ 10,000. Tự tổn thất 80,000 không nói. Đối với bà chủ Hồng Hổ cũng không lễ phép. Người khác vừa mới xuất hiện. Đều phát ra một luồng khí tinh anh ác liệt. Theo cách nói của văn học. Đó gọi là khỏa diệp phong lôi. Nhưng nếu như ngươi mang đầy mùi hôi thối vừa nịch xong đến trước mặt bà chủ. Thì thiếu ý tứ quá rồi. Tầng cao nhất phủ tấm thảm màu đỏ thảm. Nam nữ mặc đồ công sở bận rộn chạy đi chạy lại. Tiếng điện thoại reng liên tiếp. Đối diện thang máy. Một sân khấu hiện đại dạng nước chảy. Một người cô gái xinh đẹp làm động lòng người đứng ở đại sảnh mỉm cười hỏi. Chào ngài, hoan nghênh ngài đến với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hồng Hổ. Xin hỏi ngài có cần giúp gì không? Diệp Hoan lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Qua 2 ngày điều tra, hắn biết rõ công ty giải trí Hồng Hổ lúc trước là bang phái xã hội đen. Dựa vào thu phí bảo hộ và buôn đồ điện lậu để lập nghiệp. Cùng với tiến bộ của xã hội, bang phái xã hội đen cũng đi vào chính đạo. Đám người tri thức mặc đồ công sở cao quý trước mắt. Bọn họ thu phí bảo hộ như thế nào? Ta tìm tiểu thư Liễu Mi ship của các cô. Đại sảnh tiểu thư mỉm cười. Xin hỏi ngài và Liễu Tổng có hẹn trước không? Có, nàng ấy hẹn ta họ Diệp. Diệp Hoan nói lớn, nói như vậy cũng đúng, vốn là Liễu Mi tự mình tìm tới nhà mà.